Dâm ma, chương 182, Nojiko cũng trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần nhìn Nami cùng Nojiko nói chuyện một bên. Hắn liền đi lại gần hai nữ. Hừ hừ, Nami ngươi cười cái gì nha? A Long cũng đã đánh chết, bây giờ người là của ta rồi. Mà theo như A Long chiếm thôn làng này, bây giờ thôn làng này cũng coi như là ta chiếm lĩnh rồi. Dương thần một bộ hung ác đi lên kéo lấy Nami vào lòng ngực nói. Cái này, ngươi muốn làm hại gì thôn? Phải bước qua xác của ta. Nami nghe Dương thần nói thì có chút tức giận. Lại nhớ đến hắn đánh giết tàu hải quân full body có chút sợ. Cái gì Nami dùng ngươi thân thể mà đánh đổi? Ngươi tên hải tặc khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Nojiko nghe Dương thần nói mà tức giận cầm lấy khúc cây nhào lên. Hướng Dương thần một bộ liều mạng. Khụ, như vậy đi, A Long dùng Nami trao đổi. Ngươi là Nojiko đúng không? Như vậy dùng ngươi trao đổi cái này thôn luôn vậy. Dương thần nhìn hổ báo nhào qua Nojiko mà không khách khí, cũng ôm nàng vào ngực. Cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Qua một hồi Nojiko hết hơi mới buông tha nàng miệng nhỏ. Nami một bên nghe vậy biết là tên này đánh chủ ý lên Nojiko. Chứ không phải muốn chiếm lấy thôn nên cũng yên lòng. Ha ha, Nami không phải ngươi rất thích tài bảo sao? A Long chắc sẽ không ít tài bảo nha. Nếu ngươi tìm được liền là của ngươi. Dương thần hướng lấy Nami nói. Thật. Nami nghe thì hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi lấy Dương thần. Đó là đương nhiên. Nami thấy Dương thần trả lời chắc chắn thì vui vẻ liền tránh ra hắn rồi bắt đầu chạy đi kiếm tài bảo. Khà khà, tuyên bố giờ ngươi bị thuyền trưởng của băng hải tặc trộm mỹ nữ đoàn bắt. Dương thần nhìn lấy Nojiko bị hôn mà thân thể có chút vô lực nói. Ta mới không muốn làm hải tặc đâu. Nojiko căm hận nhìn lấy đã cướp đi mình nụ hôn đầu. Khà khà, ta là hải tặc đâu cần ngươi đồng ý. Dương thần nghe cười một tiếng, ẩm lấy Nojiko thân thể làn da ngâm đen. Đi vào nhà kiếm một căn phòng đi vào. Còn bên ngoài A Tử dùng mình hàn xương đóng băng thi thể người cá mà dọn dẹp đâu. A Hát ngươi làm gì? Không sợ Nami biết sao? A Hát không muốn. Nojiko bị Dương thần ôm vào căn phòng bỏ lên giường có chút sợ hãi mà kêu lên. Khà khà, đã muộn, dùng thân thể ngươi mà cứu dân làng nha. Dương thần bỉ ổi mà nói. Hắn liền nằm đè lên nàng thân thể. Miệng hôn lên nàng môi mỏng, hai tay đưa vào trong áo bắt lấy hai bầu vú to của nàng mà nhào nặn. Nojiko không ngừng giãy giụa, từ từ thân thể cũng theo Dương thần kích thích mà động tình thả lỏng. Dương thần một tay bắt đầu cởi sạch nàng y phục thì một làn da khỏe mạnh hơi ngâm đen. Hai bầu vú to tròn trên đỉnh là hai hạt núm vú nhỏ. Phía dưới là một mảnh lông tơ tươi tốt mọc trên mờ u. Xuống nữa là hai mép âm đạo béo múp đã ẩm ướt. Khà khà, mỹ nữ ta đến. Dương thần tách Nojiko hai chân côn thịt đỉnh tại miệng âm đạo. Hông trầm xuống, phốc, một tiếng, quy đầu tách ra hai mép âm đạo đi vào đụng phải màng mỏng. Hông lần nữa phát lực, côn thịt liền đâm xuyên màng trinh cắm thẳng vào hoa tâm. A hát hát hát, đau, ô, ô, Nojiko âm đạo màng trinh bị phá đau đớn làm nàng hét thảm một tiếng. Hai chân đưa lên quấn chặt lấy hông Dương thần. Dương thần nhìn thấy Nojiko hét thảm mà cúi đầu hôn nàng bờ môi. Đầu lưỡi đưa qua quấn lấy cái lưỡi ướt át của nàng. Hai tay không ngừng vuốt ve nàng thân thể. Và nhào nặn hai bầu vú to, ngón tay cũng khều khều hai quả núm vú. Vì động tình đã trở nên sung huyết mà cương cứng. A hát ư ư ư. Nojiko thân thể cũng đã thả lỏng, dâm thủy ở âm đạo không ngừng chảy ra mà lầy lội. Mà thích ứng được côn thịt thô to của Dương thần. Dương thần cũng cảm nhận được âm đạo của Nojiko ướt át và lầy lội. Hồng cũng bắt đầu nhấp côn thịt liền ra vào từ từ trong âm đạo. Ư ư ư. Nhanh lên. A hát. ta hết đau. Ừ, Nojiko theo côn thịt ra vào mà ma sát bên trong âm đạo. Đã không còn đau đớn mà còn mang lại khoái cảm, nàng liền mở miệng mà thúc giục. Tốt nha, Dương Thần nói một tiếng, hai tay bắt lấy hai bầu vú của nàng mà vuốt ve nhào nặn. Phía dưới không ngừng mà nhấp hông. Bạch, bạch, bạch, hai bộ phận không ngừng va chạm lấy nhau mà phát ra tiếng. Côn thịt vẫn không ngừng mà ở trong âm đạo ra vào. A hát, ư ư, thật to, chấm, ư ư, sướng. A a, quá, Nojiko cảm nhận âm đạo truyền lại từng đợt khoái cảm mà rên rỉ. Nàng cũng bắt đầu vặn vẹo vòng eo thon mà phối hợp lấy hắn từng cú cắm xuống. Dương Thần cũng hưởng thụ lấy âm đạo chặt hẹp lầy lội đang không ngừng co bót mà siết lấy mình côn thịt. Mang lại thoải mái nên càng thêm ra sức tăng tốc đâm thọc. Phốc, phốc, phốc, trong phòng không ngừng vang lên tiếng giao hợp và tiếng rên rỉ. Còn Nami lúc này tìm được kho vàng của A Long vì quá nặng tính kêu Dương Thần phụ giúp. Khi chạy ra thì đã không thấy hắn thân ảnh và Nojiko. Nàng liền biết xảy ra chuyện gì mà căm tức chạy kiếm hắn mà tính sổ. A hát hát hát, ta ra. Khi Nami tìm một hồi nghe được tiếng rên rỉ của Nojiko mà đẩy cửa đi vào, thì thấy được hai người thân thể trần truồng. Mà Nojiko bỗng nhiên quát to một tiếng, tứ chi quấn lấy Dương Thần. Hai mắt mê ly mà cao trào. Các ngươi, ngươi cái này tên khốn. Nami thấy vậy nhào tới một tay kéo lấy Dương Thần. Tay chỉ lấy hắn mà chửi. Khà khà, ngươi cũng nên trả thù lao nha. Dương Thần nhìn lấy một bộ giận dữ như hổ cái Nami. Mà côn thịt vẫn còn đang không ngừng ra vào ở trong âm đạo Nojiko. Hai tay đem Nami kéo đến cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Đầu lưỡi tách ra nàng hàm răng mà đưa qua miệng nàng khuấy động. Một tay thò vào nàng áo bắt lấy một bầu vú to mà xoa nắn. Cách chương.